Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn. Tác giả: Tinh Chi Hoàng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 728, trời xanh hạ cờ. Luyện binh trận, một bóng người mờ ảo. Vì tất cả phân tranh vẽ lên dấu chấm tròn. Là như vậy đột ngột cùng lăng lệ. Lại, tại đoạn thời gian này Trường Hà có cường giả như vậy pháp tắc khí tức lạc ấn ở trong đó. Trực tiếp liền quấy nhiễu được tuế nguyệt ổn định. Sông lớn tại sao động. Hoàn toàn rối loạn. Thẳng đến thật lâu sau bình ổn lại. Lại là lại không có người có thể tùy tiện can thiệp đoạn này thời không. Tối thiểu nhất dị vực những bất hủ đó chi vương là nghĩ cùng đừng nghĩ. Trên thực tế, chịu như vậy một cước. Không nằm lên nửa cái kỷ nguyên sao có thể đi còn muốn sống không tồn tại. Nhanh lên trưởng thành. Có được lực lượng tự vệ a, mơ hồ hư ảnh tại truyền âm. Nó là trước đây không lâu nữ đế đám người nghịch hành thời gian lúc kinh động đã từng trong năm. Tháng nhân hoàng, cái kia phóng thích huy áp một chút lưu lại, trở thành một loại che chở. Tại thời khắc mấu chốt bộc phát, mặc dù như vậy không có ý nghĩa, cũng có thể quét ngang hết thảy bất hủ chi vương. Để bọn hắn từ bên trong dòng sông thời gian xéo đi. Chỉ bất quá. Sát na huy hoàng về sau, nó cuối cùng là phải tiêu tán. Nữ đế duỗi duỗi tay, muốn giữ lại, lại cuối cùng thành không. Chỉ có một đạo bình tĩnh tiếng nói tại vang lên bên tai. Thời gian đã trải qua không nhiều lắm. Sau cùng thanh toán sắp sửa đến, ta nhớ kỹ rồi. Nữ đế yên lặng nửa ngày, một lát sau tỉnh táo lại, ánh mắt lăng lệ cùng hừng hực. Nhường cho mắt đối mắt tồn tại đều muốn hãi hùng khiếp vía. Kết một chuyện nhân quả, chúng ta cũng nên đi. Cách đó không xa, có tiên vương tại mở miệng, trong hai mắt tràn đầy thâm ý. Để ở đây tất cả thời không lữ khách đều là nhưng. Bọn hắn không cùng nơi này hoang có cái gì giao lưu. Phảng phất thật là chuyên môn là xích vương mà đến đồng dạng. Có đại nhân quả tồn tại. Từng cái thân ảnh hư ảo xuống dưới. Trong thoáng chốc có kim quang đại đạo tại kéo dài. Đánh xuyên thời không. Từ phiến thiên địa này biến mất. Thạch Hạo cùng nữ tử kia nhìn lấy trong khoảng thời gian ngắn chiếu lên từng màn vở kịch. Đều là sửng sốt một chút. Sau một hồi mới thanh tỉnh lại. Thấy không? Đây chính là dám lung tung can thiệp thời không? Chém giết hậu thế thiên kiêu người hạ tràng. Nữ tử than nhẹ. Sớm muộn sẽ bị người thanh toán. Đánh cho đến chết. Cứ việc dị vực đám người kia tại thời điểm mấu chốt nhất chạy đến bảo vệ được hắn, nhưng là tổn thất cũng cực thảm trọng. Trở lại về sau tuyệt đối phải tiến hành niết. Từ nhược tiểu nhất lúc bắt đầu tu hành. Chấm chấm. Nữ tử nói rất nhiều. Chỉ là tại trước người nàng Thạch Hạo lại là có chút hoảng hốt. Bởi vì hắn mới vừa nhìn thấy những tiệt thế đó trong cường giả. Có một ít thân hình mơ hồ, bị bụi mù bao trùm người để hắn đặc biệt để ý. Luôn cảm thấy giống như đã từng quen biết, đã có nói không nên lời cái như thế về sau. Trong lòng buồn vô cớ, một cái tay của hắn nắm lấy bầu rượu, không ngừng hướng trong miệng rót rượu. Nơi đó thần quang lập lòe, các loại ký hiệu nhảy vọt. Thế nhưng là đến cuối cùng cả bầu rượu cũng dần dần không có hương vị. Hồ nước còn tại hướng ra phía ngoài lưu rượu, nhưng là về sau đã không có phù văn, cũng không kinh văn tiếng vang lên. Tốt, ngươi nên rời đi. Một bầu rượu, vạn cổ lắng đọng đoạt được, cũng không đều là vì một mình ngươi chuẩn bị. Uống không sai biệt lắm. Nữ tử tại mở miệng, nàng cả người bắt đầu dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một mảnh phù văn, lạc ấn ở trên bàn đá, chân thân không thấy. Chỉ có ở trên bàn đá, có một nhóm văn tự lưu lại, đại ý là lưu lại chờ người hữu duyên. Vạn cổ về sau, ta vẫn còn chứ sẽ hay không có một người khác lại tới đây. Uống rượu, nhìn Trường Hà, nói cổ kim, Thạch Hạo khẽ nói, ở chỗ này thở dài một lát, cuối cùng lung lay đứng dậy, từ trong này biến mất, mảnh này thời không, lại trở về nguyên bản yên tĩnh. Đương nhiên. Dạng này yên tĩnh không có tiếp tục quá lâu, liền bị cố ý phá vỡ. Hắn đã đi, ra đi, trên trăm đạo thân ảnh lặng lẽ lại hiện ra. Mỗi một cái đều là lén lén lút lút, giống như là có một loại mê chi tâm hư. Lại có thiên kiêu tiến nhập à, trên bàn đá ấn ký đang lóe lên tiên quang. Nữ tử tái hiện, mới vừa muốn nói gì. Sau đó liền kẹt, bởi vì mấy người này mới vừa mới gặp qua đạo hữu, có chân tiên chắp tay, trên mặt cười híp mắt. Chúng ta tới đây bên trong, sở cầu không nhiều, lấy một chén rượu nhạt mà thôi. Nữ tử không nói gì. Xích Vương vết xe đổ mới vừa phát sinh không bao lâu. Nàng có thể nói cái gì, nơi này từng cái chân tiên cũng không so với nàng toàn thịnh thời kỳ kém. Chớ đừng nói chi là những cái kia tiên vương. Bất kỳ cái gì một cái ngón tay đều có thể đem nàng vỡ nát thành hư vô. Chư vị muốn uống, ta tự nhiên là không có ý kiến. Nhưng tốt nhất lưu lại một chút, cho về sau thiên kiêu nhân kiệt. Về sau thiên kiêu nhân kiệt có người ở nói thầm. Ta cảm thấy ta rất phù hợp cái tiêu chuẩn này. Chân tiên nhân thủ một chén rõ ràng rượu, cũng không ham hố. Chỉ là cảm thụ loại kia thời đại cuồn cuộn cùng uyên bác. Để rất nhiều pháp tắc cùng trật tự ở trong thức hải va chạm. Trở thành một phần tư lương. Trong tương lai trong năm tháng chờ đợi cực điểm thăng hoa. Thạch Hạo ở trong thời đại tiến lên. Mở ra hắn cuộc đời của ầm ầm sóng dậy. Chỉ là hắn không biết là. Tại sao lưng vĩnh viễn đi theo một món lớn cao thủ. Mỗi một cái đều là mở to hai mắt. Không chịu buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Ách, có người nghĩ linh tinh. Hoàng Thiên Đế lịch sử trưởng thành. Cứ việc sớm đã ở trong ghi chép nhìn qua. Nhưng là thực sự cùng đi theo một lần. Mới biết được là như thế chói lọi. Còn không có thành tiên đâu. Liền xông qua bao nhiêu đại giới táng thổ. Dị vực, tiên giới. Đều là mảnh này giới hải bên trong số 1 số 2 đại thiên địa. Loại kinh nghiệm này chi huyền bí. Xưa này mấy người có thể có những thiên địa đó. Từng cái đều rất cường đại. Tối thiểu nhất cao thủ là đông đảo. Tiên vương hai chữ số. Tu hành văn minh rất hưng thịnh. Bất quá, đoàn người này cũng không sợ. Thực sự chém giết, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đánh nổ bất kỳ một cái nào thế giới. Đương nhiên, dạng này quá trình cũng là có cuối. Làm Thạch Hạo trở thành tiên vương lúc. Đại cảnh giới chênh lệch để những chân tiên đó nhất định phải rời đi. Mà khi Kỳ Thành làm chuẩn tiên đế về sau, cũng đến rồi tiên vương rời đi thời điểm. Chỉ là mục đích của bọn hắn cũng chỉ thế thôi. Trực quan một vị chuẩn tiên đế sinh ra, nghiên cứu như vậy quá trình cùng huyền bí trong đó, chính là tất cả tiên vương chuyến này lớn nhất thu hoạch. Trong năm tháng khách qua đường, Phá Vương Thành Đế Thạch Hạo khẽ nói. Đưa mắt nhìn cái kia lần lượt từng bóng người biến mất. Có quá nhiều cảm khái. Biết các ngươi có thể một mực còn sống. Còn sống rất khá. Ta liền yên tâm. Hắn thấy rõ một số người thân phận. Biết cùng quan hệ cùng nhân quả. Khóe miệng phủ lên một nụ cười. Bất quá thoáng qua sau liền biến mất. Nhìn chăm chú giới hải. Đang nhìn cái kia vô tận địa phương xa xôi. Một chút tin tức bị những người đó mịt mờ để lộ ra đến. Để hắn hiểu được cái kia bóng tối đầu nguồn có như thế nào địch thủ. Lại là sinh tử lớn đối kháng. Cái này kéo dài vô tận kỷ nguyên hắc ám náo động. Đem tại ta thời đại này kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm. Cửu thiên thế giới. Ung dung 10 vạn năm. Mọi chuyện hướng đi. Đều dọc theo mấy vị trí cường giả con đường của kế hoạch song phía trước tiến. Thiên địa đang khuếch trương. Mỗi một ngày đều là hoàn toàn mới diện mạo. Có mấy trăm châu vực đang gia tăng, đều là rơi xuống ở trong giới hải thế giới hóa thành. Vạn đạo càng thêm phức tạp cùng huyền ảo, từ từ có một loại đế khí đang khuếch tán, để người kinh dị vừa khát nhìn. Tiên vương số lượng đang điên cuồng gia tăng, quá nhiều chân tiên ở trong tuế nguyệt lắng đọng mấy cái kỷ nguyên. Ma luyện, thăng hoa đạo quả của chính mình, cuối cùng xuyên suốt tự thân đường, nhảy lên. 10 vạn năm thời gian, liền có mấy trăm tiên vương sinh ra. Lại, tình huống như vậy chỉ là một loại bắt đầu. Đằng sau sẽ chỉ hung tàn hơn. Bởi vì chân tiên cơ số tại nổ tính tăng trưởng, có lực chống đỡ lên tiên vương đản sinh điều kiện. Có lẽ có một ngày thế nhân liền có thể nhìn thấy càng không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh tiên. Vương vượt 10 ngàn, xếp đại quân. Đương nhiên. Tại tiên vương phương diện bên trên huy hoàng sáng chói, chuẩn tiên đế sẽ không sao được. Đến nay chưa có tin tức truyền ra, ai chân chính đột phá, chứng thành này dạng đạo quả, chỉ là có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Một chút kinh nghiệm vô tận tuế nguyệt vẫn là không có thể đột phá tiên vương. Ở trong thương cảm lựa chọn, hướng đạo tổ chờ lệnh, bước lên một con đường khác, thiên tư có hạn, cuối cùng không cưỡng cầu được. Bọn hắn như là nói, khổ tu, thành tựu không được đạo quả của chúng ta. Có lẽ, chỉ có kinh lịch từng chàng đem sinh tử đều muốn không để ý huyết chiến, mới có thể thấy được một đường quang minh. Bọn hắn muốn tại tàn khốc nhất trong đại chiến thăng. Hoa, hoàn cảnh như vậy trước mắt là tìm không được. Bởi vì cửu thiên vô địch, che đậy toàn bộ giới hải, mà cao thủ khác tất cả đều bận rộn khổ tu. Làm sao có thời giờ cùng bọn họ huyết chiến, thật muốn cưỡng ép động thủ, đánh vỡ thiên đình chuẩn mực, đoán chừng hạ chàng sẽ khá thảm. Thật sự cho rằng có luân hồi liền có thể muốn làm gì thì làm không? Giết được ngươi, còn không thể vĩnh hằng trấn áp, nhưng là, cũng có một chỗ là ngoại lệ. Trong tương lai nhất định sẽ có không ngớt chinh chiến. Giết tới vạn cổ thành không? Đã như vậy, các ngươi liền đi tới đó tọa trấn. Đạo tổ trong nháy mắt, một đạo thời không môn hộ mở ra, để bọn hắn vượt qua toàn bộ giới hải, giáng lâm ở một tòa bất hủ bên trong tòa thần thành, trở thành nhóm đầu tiên thủ hộ giả. Thế giới kia, càng ngày càng không an ổn. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt rất thâm thúy, giống như là xuyên thấu qua cái kia huyền ảo phong ấn, nhìn thấy một cái thế giới khác động tác, vô số cao thủ đang thử thăm dò, đang trùng kích. Muốn mở ra một lỗ hổng, mang đến thâm trầm nhất hủy diệt, cũng là làm khó các ngươi. Tốn sức tâm tư đưa tới một cái tay. Đạo tổ bình thản mở miệng. Chỉ là, cái này hữu dụng không? Giới hải bên trong, một cái to lớn lại lộ ra dáng vẻ già nua thế giới tại chìm nổi. Nước chảy bèo trôi, phiến thiên địa này, nó đã từng huy hoàng qua, đã từng sáng chói qua. Là giới hải bên trong chúa tể một phương, tự tay chủ đạo qua quá nhiều thế giới hủy diệt cùng tiêu vong. Nó là bóng tối chiếu cố người, từng có qua hai chữ số tiên vương, được xưng là bất hủ chi vương. Chỉ là, bọn hắn gặp được một sai lầm đối thủ, tất cả huy hoàng đều bị kết thúc, đều muốn kết thúc, bất hủ chi vương chết hết, liên đới lấy rất nhiều chân tiên. Cùng lúc trước tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa đao phủ. Nhưng cũng không phải là bị tàn sát không còn. Còn có rất nhiều tộc đàn cùng gia tộc bị lưu lại. Bọn hắn quên cừu hận của năm đó sao? Có người thì cũng có người không phải. Ngay từ đầu, những cái này cũng không thành vấn đề. Bởi vì tu hành thế giới vấn đề nhất trực quan, dễ hiểu nhất, đều nguồn gốc từ lực lượng. Có lực lượng, chẳng phải là cái gì vấn đề. Hai cái phe phái, ai cũng ép không đến được đối phương. Thẳng đến có một ngày, một cái truyền thừa bất hủ chi vương huyết mạch sinh linh quật khởi. Hắn ở trong hoảng hốt nghe được thần bí đáng sợ tiếng nói nhỏ. Trình bày trí cao nói, để tu vi đột nhiên tăng mạnh, lấy một loại để người khó có thể tưởng tượng tốc độ thăng hoa. Trong thời gian ngắn nhất khám phá từng đạo cửa ải, trở thành tiên vương. Xem như huyết sắc kỷ nguyên sau đản sinh cái thứ một tiên vương. Nó thái độ quyết định thế giới hướng đi, quyết định chúng sinh ý chí. Hắn là cực đoan nhất chủ chiến phái, tối kiên định người báo thù, áp chế cùng rửa sạch quá nhiều hướng tới hòa bình sinh linh. Để toàn bộ thế giới trở về đến lúc trước dị vực toàn thịnh lúc tác phong. Hắn còn xây dựng lên một cái thần miếu, trưng bày dị vực đã từng bất hủ chi vương. Bất hủ giả bài vị, hội tụ rất nhiều tín ngưỡng chi lực, cả ngày tế điện không dứt. Thậm chí, hắn còn chuyển đến hai cái đứng sừng sững ở tội châu bên trên pho tượng. Đó là hai đại bất hủ chi vương An Lan cùng Du Đà thi thể. Nghĩ tới đem bọn hắn dùng lớn nhất nghi thức chôn xuống. Chỉ tiếc, một tôn chuẩn tiên đế thủ đoạn khó mà phá giải. Cuối cùng cũng chỉ có thể ngay tiếp theo thổ địa xung quanh cùng một chỗ cắt đứt. Chuyển rời qua, làm những việc này, cũng không phải là đơn thuần tế điện tiên tổ, mà là tại thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn lĩnh một loại tâm tư. một loại báo thù tâm tư. Thế giới của chúng ta đã từng là biết bao huy hoàng cùng trói lọi, chấn nhiếp rất nhiều thiên địa. Vì thành lập giới hải đại hắc tối cộng vinh vòng mục tiêu mà cố gắng. Nhưng là, đây hết thảy đều bị hủy. Một chút cực điểm đáng sợ hung tàn người giáng lâm. Hủy diệt văn minh của chúng ta. Hủy diệt trật tự của chúng ta. Loại này thù, loại này hận. Chúng ta có thể quên sao? Không thể. Không thể. Ngoặc kép chấm chấm. Tận lực không để mắt đến đã từng làm ra đủ loại tội nghiệt. Cố gắng nhấn mạnh tự thân trải qua gặp bi thảm tao ngộ. Không suy nghĩ hết thảy có phải là hay không nhân quả luân truyền. Sinh linh mạnh mẽ nhất tại kiến tạo đáng sợ không khí. Chủ đạo chúng sinh tâm tư. Ngu muội người đang đuổi theo. Thanh tỉnh người cũng không dám phản kháng. Đây cũng là lực lượng xưng tôn thế giới bi ai. Có lực lượng, người chúa tể hết thảy. Không có lực lượng, cũng chỉ có thể bị chúa tể. Chỉ có sừng sững tại thế giới đỉnh phong, mới có chân chính quyền tự chủ, còn có quyền lựa chọn. A, bất hủ chi vương băng lạnh tiếng cười ở trong thần miếu quanh quần. Tràn đầy khinh thường, mục tiêu không là người khác, mà là thế giới của mình sinh linh. Một đám bảo sao hay vậy ngu muội người. Bất quá, cái này lại như thế nào phù hợp hơn kế hoạch của ta? Lãnh đạm tiếng nói vang lên, loại này mù quáng nhiệt tình. Loại này kiên định báo thù ý chí. Tốt bao nhiêu tế phẩm a. Ức vạn sinh linh mang lên tế đàn. Tiếp dẫn đến cao người lực lượng cùng ý chí. Có thể tạo nên bao nhiêu bất hủ chi vương đâu, ta rất chờ mong. Tôn này bất hủ vương giả sớm đã sa đọa tiến thâm trầm nhất hắc ám. Dù cho là con dân của mình cũng không để ở trong lòng. Chỉ là coi là một cái thẻ đánh bạc. Dân đen mà thôi. Không cần để ý có thể chết có chút giá trị. Còn không mau cảm động đến rơi nước mắt. Dị vực tại mài đao. Đây là trời xanh phía trên quân cờ. Không trông cậy vào bọn hắn làm ra cái gì cống hiến to lớn. Có thể thăm dò ra một hai phần hư thực liền là đủ. Một quân cờ mà thôi. Lại không là trọng yếu nhất cái kia mấy cái. Có thể làm cho bọn hắn cho chủ nhân làm ra điểm cống hiến. Đây là ban ân. Về phần dị vực sau cùng hạ tràng, có thể hay không bị cửu thiên thế giới nghiền nát thành cặn bã? Ai sẽ để ý, đây là các ngươi hạ cờ sao? Tử Tiêu cung bên trong đạo tổ xúc động. Ánh mắt xuyên thủng không gian thời gian. Ta thấy được, một cái không sai luyện binh trận. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.